Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, khổ nhục kế. Vì cứu vớt Thẩm gia, hắn chủ động tìm tới Triệu Tinh Thần. Nguyện ý quy thuận, nhận chủ lấy đổi lấy Thẩm gia bình an. Lên nói chuyện, Triệu Tinh Thần từ giường bên trên lên. Ngồi tại mép giường một bên nói. Tôn Lăng Bằng là tuyệt không có khả năng cùng chủ tử ngươi một lòng. Ta đã phát hiện hắn cùng nhị hoàng tử phái tới thủ hạ chấp nối qua. Cho nên, khẳng định sẽ sinh sự. Thẩm Thái Thanh nói. Thái Thanh, ngươi có muốn hay không ngồi lên đô ti vị trí? Triệu Tinh Thần hỏi. Chủ tử bảo nô tài ngồi nô tài an vị. Thẩm Thái Thanh trả lời. Bờ sông bên kia biết Tôn Lăng Bằng cùng ta không hợp. Cho nên, buổi tối thời gian ta sẽ mượn cơ hội điều lệnh hắn hiệp trợ ta đánh lén Sở Quân. Đương nhiên, là giả công, không phải thật công. Đến lúc, Tôn Lăng Bằng tất mượn cơ hội từ chối. Hoặc là, căn bản cũng không trình diện. Đến lúc, ta mượn cơ hội bắt lấy ngươi. Mà lại, ngươi đến lúc phải bồi ta diễn một vở kịch. Bất quá, ngươi nhưng phải ăn một bữa đau khổ. Triệu Tinh Thần thụ ý nói. Nô tài nguyện ý. Thẩm Thái Thanh gật đầu nói. Biện pháp này thật là khéo. Thẩm gia gần nhất tình huống đoán chừng bờ bên kia cũng biết. Nếu như Thẩm Thái Thanh đi quy hàng, Sở Triệu Nam sẽ tin tưởng. Lý Thư Văn một mặt bội phục nói. Chúng ta liền hảo hảo diễn một trận khổ nhục kế. Triệu Tinh Thần cười nói. Chủ tử thật sự là anh minh. Lạc Tả một mặt bội phục tiến đến nói. Các ngươi có phải hay không phát hiện Kiều Phong rồi? Triệu Tinh Thần khẽ cười nói. Không phải phát hiện. Kiều Phong là nghênh ngang mang theo hơn 100 người đứng tại Giang Đình kho lúa bên ngoài. Đồng thời, đối ngoại tuyên bố, ai dám làm loạn hắn liền giết ai. Lạc Tả cười nói, Kiều Phong quả nhiên không hổ là đại hiệp, có lòng dạ. Lý Thư Văn nói, không chỉ có lòng dạ, còn có danh tiếng. Cái kia hơn 100 cái võ đều nghe nói đều là hắn lấy bằng hữu thân phận hiệu triệu tới. Trong đó, có mấy cái tại U Hải Đông Dương hai quận đều có phần có danh tiếng. Lạc Tả nói, người này tại phía Tây cái này mấy tỉnh lực ảnh hưởng không nhỏ. Có hắn bảo hộ, lương thảo ngược lại là không lo. Lý Thư Văn nói, ai, tuy nói như thế, nhưng là, phía sau phiền phức cũng lớn hơn. Triệu Tinh Thần lại là nhíu mày. Chủ tử chỉ thẩm ra sự tình. Lý Thư Văn hỏi. Kiều Phong muốn ta thiếu hắn một ân tình lớn. Đến lúc, đối với thẩm gia động thủ, ta tất yếu trả lại hắn ân tình. Việc này, thật sự là tình thế khó xử. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thật, ta biết, chủ tử ngươi nguyên vốn cũng là sẽ không bỏ qua cho thẩm gia. Chỉ bất quá, hiện tại lại không đồng dạng. Thẩm Thái Thanh quy hàng, dù sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Nếu như sau đó lại cử động thẩm gia, tất trong lòng hắn lưu lại u cục. Huống chi, làm người làm việc, sợ nhất nói không giữ lời. Việc này, hoàn toàn chính xác tương đối khó xử lý. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Kiều Phong mặt mũi cũng phải cho. Việc này, đi một bước nhìn một bước. Triệu Tinh Thần hừ nói. Nghĩ không ra kẻ ngu này phía sau còn có cao nhân chỉ giáo. Sở Triệu Nam bức ta. Thiên Âm Phường. Kỳ Hoàn Ngọc một mặt buồn bực thở dài. Tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong. A-I cắn răng một cái nói. Bắt lấy hắn không khó lắm. Mấu chốt của vấn đề là, Sở Triệu Nam còn muốn cầu ta phá hoại Giang Đình kho lúa. Kỳ Hoàn Ngọc nói, Kiều Phong cũng không phải ăn chay. Việc này đều truyền ra. Hắn còn có mấy cái bằng hữu, từng cái thực lực không tầm thường. Tiểu thư đi không được. A-I nghe xong, sắc mặt đột biến, đi không được cũng phải đi. Đây là sư tôn mệnh lệnh. Kỳ Hoàn Ngọc một mặt lạnh băng nói. Đúng rồi, người thông chi bọn hắn. Làm chuẩn bị cẩn thận. Cái này không để chúng ta đi chịu chết sao? A-I mắt đều đỏ. Muốn nghĩ biện pháp dẫn ra Kiều Phong mới được. Kỳ Hoàn Ngọc nói. Không bằng phân một nhóm người quấy rối Tàng Kiếm Sơn Trang. Đến lúc. Kiều Phong tất trở về. A-I nói. Cứ làm như thế. Người gọi Khang Sư Huynh đến một chuyến. ta cùng hắn thương lượng một cái. Kỳ Hoàn Ngọc nói, sư muội, ta tra rõ ràng, Thẩm gia sự là Kiều Phong đang tác quái. Nghe nói, năm đó, U Hải Thái Thú Ninh Chí Đông còn có cái nữ nhi, gọi Ninh Ti Vận, Kiều Phong thích nàng, cho nên, cầm kiếm ra mặt, mà Thẩm gia cũng biết chuyện này. Tự nhiên, xem Kiều Phong như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu không, giật dây một cái Thẩm gia, nhiều chỗ khai phát, làm cho Kiều Phong không thể không rời đi Giang Đình. Sư huynh Khang Phi cho A Y Lĩnh sau khi đi, vào liền nói, đem Ninh Ti Vận chỗ ẩn thân lộ cho Thẩm gia là được. Kỳ Hoàn Ngọc cười nói, Thẩm gia khẳng định phải giết Ninh Ti Vận. Đến lúc, đoán chừng sẽ trước trói lại Ninh Ti Vận bức Kiều Phong thu tay lại. Kể từ đó, Kiều Phong tâm tất đại loạn, khẳng định sẽ trước cứu Ninh Ti Vận. Khang Phi cười nói, ha ha ha, bát hoàng tử, lão phu trước hướng ngươi chúc mừng. Buổi chiều, Đinh Thu cười lớn tiến doanh trướng, chỉ bất quá mượn đến mấy trăm ngàn mũi tên mà thôi. Đàm không bên trên cái gì đại thắng lợi. Triệu Tinh Thần một mặt khiêm tốn nói, bát hoàng tử cũng đừng xem thường cái này mấy trăm ngàn mũi tên. Chúng ta có, mà Sở Triệu Nam lại là khan hiếm. Kể từ đó, không phải làm cho Sở Triệu Nam muốn đẩy muộn tiến công ngay. Cái này liền để cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Còn có, nghe nói liền Kiều Phong đều cho ngươi thuyết phục. Đinh Thu nói, cái kia thật không có. Ta chỉ là cho hắn viết một phong thư mà thôi. Kiều Đại Hiệp là cái yêu nước yêu dân người. Tự cao anh dũng kêu một đám bằng hữu hộ lương. Triệu Tinh Thần nói, người phong thư này viết tốt. Có hắn tại, Giang Đình ổn như thùng sắt. Chính là người hữu tâm lại muốn động thủ cũng không dám mạo muội đánh ra. Đinh Thu sờ một cái râu. Ria, cười nói, vậy ta phải cảm tạ Đinh Đại Nhân ngươi. Triệu Tinh Thần nói, cảm tạ ta lại không có giúp ngươi hộ lương. Ngươi cảm tạ cái gì? Đinh Thu sững sờ, hỏi, ha ha, Kiều Phong là bên ngoài bên trên lực trấn nhiếp lượng, mà Đinh Thu đại nhân lại là vụng trộm trấn nhiếp. Lần trước có người hạ thủ hủy ta mũi tên phường cùng lương thảo. Mục đích đúng là muốn xáo trộn ta bố cục. Đó là bởi vì ta vừa tới không lâu một trận nhỏ thắng lợi để trong lòng của hắn nhìn xem khó chịu. Không thể để cho ta lại chiến thắng lợi. Cho nên, nếu như hắn muốn lần nữa động thủ. Thế nhưng là Đinh Thu đại nhân ngươi còn tại Đông Dương A. Cho dù là có thể đẩy ra Kiều Phong. Nhưng là, lại phóng hỏa khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Đinh đại nhân ngươi thế nhưng là thiết chỉ thần phán. Tại pháp nhãn của ngươi phía dưới. Ai còn có thể trốn được mở. Đến lúc, dẫn lửa thiêu thân, trà được phía sau màn. Há không phiền toái. Cho nên, lần này, hắn hẳn là không sẽ động thủ. Đinh đại nhân, người nói, ta có phải hay không được cảm tạ ngươi? Triệu Tinh Thần cười nói, tốt ngươi cái bát hoàng tử a, cái này miệng còn rất ngọt. Đinh Thu cũng tương đương hưởng thụ. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Nói, xem ra. Ai thả lửa, bát hoàng tử trong lòng ngươi đã có đối tượng. Ha ha, ta cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Bao quát ngươi Đinh đại nhân có phải hay không cũng giống vậy. Không phải, ngươi không được sớm phá án. Triệu Tinh Thần cười cười. Bát hoàng tử nói đùa. Đinh mỗ vô năng, hoàn toàn chính xác còn không tìm được hung phạm. Đinh Thu cười cười. Hắn ta không lo lắng. Bất quá. Ta ngược lại là lo lắng bờ bên kia giở trò xấu. Dù sao, Sở Triệu Nam liền ăn hai lần đánh bại. Trong lòng tất nén giận không thôi. Không trả thù một lần trở về tuyệt không thống khoái. Triệu Tinh Thần nói, việc này phải phòng. Chúng ta, rốt cuộc đốt không nổi. Đinh Thu một mặt thận trọng nhẹ gật đầu. Cho nên, không thể toàn trông cậy vào Kiều Phong. Triệu Tinh Thần nói, Kỳ Hoàn Ngọc. Đinh Thu nói, nàng thực lực cao cường. Ta cùng với nàng chỉ có thể diễn kịch. Nhưng là, muốn nhìn chằm chằm vào nàng. Ta thủ hạ không có nhân tài như vậy. Chính là Dư Hải cũng không được. Vậy chỉ có làm phiền Đinh đại nhân. Triệu Tinh Thần nói, vậy lão phu liền làm một lần mật thám. Đinh Thu gật đầu nói,